Chương 50, ngăn cửa mắng, một canh. Cảm tạ thư hữu ngâm sướng ca đưa tặng phù bình an, tạ ơn cảm tạ sở hữu lặn cho cất giữ cho đề cử thân môn tạ ơn nước, xem như yếu đuối, kỳ thực cứng cỏi, điểm tụ họp nhỏ thành sóng cả, chuyển hồ lớn mà thành tứ hải. Cho nên nói thượng thiện nhược thủy, nước thiện lợi vạn vật mà không tranh hai cái này canh giờ, đại gia trôi qua đều rất gian nan, roi là thấm nước thép tông roi. Tam giai hồ heo cóng lên thép lông bờm, còn mang theo điểm móc câu cong, đánh vào trên thân người, có thể nghĩ, sẽ là tình hình gì. Trước kia bị đánh người, đều sẽ nghĩ đủ loại ý tưởng cầu tình, kết quả hôm nay cái này, thế mà một tiếng không gặm. Còn run nhỏ thân thể, chen ngồi vào phía trước. Đại gia vụng trộm giao lưu ánh mắt, đối tản kiếm phong người càng thêm kiên kỵ. Một trận khóa xuống, Lưu Duyệt trên người mồ hôi lạnh, đem dưới thân bổ đoàn đều cho thâm ướp. Nàng lên lớp đến trễ bị đánh, như lại không thật tốt nghe giảng bài, như thế nào xứng đáng trận này đánh, vì lẽ đó trên được nghiêm túc vô cùng. Vừa tới thời gian, Cẩn Sơn liền phẩy tay háo bỏ đi, cái này nha đầu chết tiệt kia, ngay cả cầu xin tha cũng sẽ không sao rõ ràng là chỉ vào Tần Thiên cái kia người chết, tìm đến hắn phiền thoái. Thật, thật xin lỗi Lưu Vũ muốn đỡ nàng, lại sợ nàng đánh người. Lưu Duyệt thần sắc quể hoài, lắc đầu. Mượn Lưu Vũ một điểm lực đạo đứng lên. Đợi các nàng hai cái chuyển đến ngoài điện thời điểm, sớm không ai. Ta liền ở tại rời cái này không xa nên chân phong ngoại môn, bằng không, người đến ta kia thoa thuốc lại đi thôi. Lưu Duyệt gật đầu, trên thân 10 đầu vết roi, đều theo trong thịt đến ngoài da, nóng bỏng được đau, không lên thuốc, nàng căn bản để không nổi linh lực. Tuy rằng không biết Lưu Duyệt vì cái gì không nói lời nào, có thế Lưu Vũ lại trột dạ cực kỳ, mang nàng lên tới trên hạt giấy. Lấy cực nhanh tốc độ, đến nên chân phong ngoại môn chỗ. Thật dài mấy hàng thạch ốc, Lưu Vũ mang theo nàng đi vào không đến 20 bình trong phòng nhỏ, giúp nàng cởi quần áo bôi thuốc. Về sau cũng không nên đến muộn, coi như đến muộn, cũng có thể cầu tình, giảng kinh sư huynh có 5 roi quyền được miễn. Lại không tốt, tan học lại lĩnh roi, khi đó, không ai nhìn xem, cho cố chấp roi đệ tử, bỏ vào điểm linh thạch, cũng có thể nhẹ không ít. Chủ yếu nhất là, có thể lập tức bôi thuốc, không cần nhận thời gian dài như vậy đâu. Còn có thể dạng này Lưu Duyệt chấp hai lần ánh mắt, hối hận được không được. Đời trước, Đinh Kỳ Sơn là Trúc Hà chân nhân ái đồ, thật đúng là không ai dám đánh hắn. Mà hắn cu nở dê tại lớn trên mặt, cu nở dê làm được giọt nước không lọt. Bản nhân Tuấn Nam hình tượng, cho tới bây giờ chỉ có người khen người nâng. Nói tới nói lui, vẫn là tàn kiếm phong không được. Nàng không phải là không muốn cầu tình. Trừ cuống họng đau bên ngoài, chủ yếu nhất là bởi vì, nàng biết Tần Thiên tại trong tông, căn bản không nhân duyên, hy vọng người ta xem ở nàng đại sư huynh trên mặt, thả nhẹ điểm căn bản không có khả năng. Có cái kia thủ, có lẽ không đề cập tới Tần Thiên còn tốt, để Tần Thiên, nàng ngược lại muốn chịu trọng điểm. Về phần Sở Gia Kỳ, nàng càng không trông cậy được vào, từ sáng đến tôi ôm thanh kiếm, độc nhãn hiện lãnh quang xem người, có kết giao kia mới gọi quái đâu. Mà thôi, ăn một thua thiệt, khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Cho, uống nước tốt hơn chút. Người này chảy nhiều như vậy mồ hôi, Lưu Vũ bôi thuốc cho nàng thời điểm, nhìn thấy kia sưng lên tới vết roi, đều vì nàng đau đến hoảng, làm khó nàng đến bây giờ đều không hừ một chút. Tạ tạ Lưu Vũ mở to hai mắt nhìn, rốt cục phát hiện không đúng, ngươi cuống họng không thoải mái. Lưu Duyệt gật đầu, khóc sưng ánh mắt, có thể dùng linh khí hoạt động gân cốt. Có thế cuống họng khả năng chỗ nào phá đi, dùng như thế nào linh khí hoạt động gân cốt đều không được. Nếu không thì, ta đưa ngươi trở về đi. Cái này Lưu Vũ đều cảm thấy nàng oan, đường đường tu ma chân nhân quan môn đệ tử, như vậy bị người đánh, suy nghĩ cả nửa ngày, lại là nàng cuống họng không tốt, không nói ra được cầu tình lời nói tới. Ai này gọi chuyện gì? Lưu Duyệt sờ soạng 10 cái lớn quả đào đi ra bỏ lên trên bàn, chỉ nàng, lại chỉ chính mình. Lưu Vũ kinh hỉ, đây là chân nhân động phủ trước ngũ giai tiên đào đi tản kiếm phong nổi danh nhất là linh quả thực, đáng tiếc qua nhiều năm như vậy, không ai dám tới đó nhặt một viên trên mặt đất mất quả. Trước mấy ngày Lưu Duyệt dùng nhân cách của nàng cam đoan, nàng cu nở dê theo ở phía sau, đi đón một điểm nhiệm vụ, còn thu 2 viên nhị giai tiểu vân nhung cây ăn quả. Vật kia, tại nhiệm vụ đường dòng giã đổi 200 điểm cống hiến, nếu không phải ngày đó đổi người thực tế nhiều. Nàng còn có thể cầm ban thưởng 80 linh thạch, đáng tiếc, cuối cùng chỉ cờ âm ở tới 40 linh thạch. Nói đến, khoảng thời gian này, đại gia trong tay dư giả, thật đúng là được cảm tạ Lư Duyệt. Ta đem nó mang về nhà theo cha ta cùng đệ đệ cùng một chỗ ăn. Lưu Vũ một cái thu, vỡ ra miệng, có thể trông thấy hai viên răng nẻo, loại này ngũ giai ở trên linh quả, có thể tẩm bổ yếu linh căn, trợ giúp hấp thu linh khí. Lư Duyệt hơi sững sờ, nàng đem sở hữu tiên đảo toàn bộ hái được, là muốn cho nương ăn, cho tổ gia gia cất rượu. Hiện tại nàng đã có thế rất tốt nuôi sống tổ gia cùng nương, ai ngờ, bọn họ lại muốn cách nàng mà đi. Kỳ thật khóc một đêm nàng, đã sớm minh bạch, đời này, đuổi theo một đời không đồng dạng. Tựa như tổ gia gia nói như vậy, nương còn trẻ, nàng nên vì phương gia, lại nối tiếp huyết mạch. Nàng không thể ngăn cản, cũng vô lực ngăn cản. Có thế có một cái kiểu kiểu mềm mềm thân sinh hài nhi, luôn luôn hầu ở bên người nàng, khả năng đối nương tới nói, mới là tốt nhất. Cùng sau lưng Lưu Vũ, đang muốn ngồi lên nàng hạc giấy, một đường đột quang, Phương Thành tự thẳng tắp đứng ở các nàng trước mặt. Lư Duyệt, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tàn Kiếm Phong vừa mới cùng tất cả đỉnh núi hòa hoãn một điểm, ngươi liền muốn chọn Tần Thiên cùng Cẩn Sơn sư huynh chống lại, có ý tứ gì? Lư Duyệt sửng sốt. Nàng Lu Cờ Na họ chọn Tần sư huynh cùng Cẩn Sơn chân nhân làm đúng, ngươi liền làm đi ngươi. Phương Thành tự chỉ về phía nàng, Tần Thiên đi tìm Cẩn Sơn sư huynh, hai người bọn họ phải là đánh nhau, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy đây? Lư Duyệt hung hăng nguýt hắn một cái, tốt tại trên người bây giờ tốt hơn nhiều. Hướng Lưu Vũ gật gật đầu, thả ra một hạc, liền hướng Liên Thiên Phong đi. Xa xa nhìn thấy Tần Thiên đem Cẩn Sơn chân nhân trước viện đồ vật nện đến nhao nhoẹt, nàng là vừa bực mình vừa buồn cười. Liên Thiên Phong bên trên có không ít người, hơn nữa nhìn trò cười tất cả đỉnh núi người càng nhiều. Cẩn Sơn, ngươi đi ra cho ta, chẳng phải trễ như vậy một lát sao? Biết rất rõ ràng nhà ta Lư Duyệt miệng cứng rắn, ngươi còn làm thật. Có bản lĩnh, ngươi hướng ra ra đến, hướng như vậy hơi lớn tiểu nha đầu động thủ, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Đến trễ, đến trễ làm sao rồi? Sư phụ ta còn nói, lúc trước vừa tới Tiêu Gia Môn, ngươi hơi một tí ngủ nướng đến trễ. Mỗi lần phải phạt thời điểm, ngươi đều đem khí tật sư bá rời ra ngoài. Thật sao bây giờ thấy sư phụ ta bế quan, không chỗ dựa đúng không? Tần Thiên lanh lảnh tiếng nói, tại kia nhảy chân chửi rủa, ngươi làm lần đầu tiên, còn không cho phép người ta làm 10 năm, ngươi đi ra cho ta, ta cam đoan không đánh ngươi. Hôm nay ta chỉ đem ngươi tìm khí tật sư bá phân xử, nhà ta Lư Duyệt cũng đã muộn một lần, ngươi đánh nàng 10 roi, vậy ngươi trễ nhiều lần như vậy, ta cũng không cần nhiều, 100 roi được rồi đi. Bị Tần Thiên ngăn ở trong nhà Cẩn Sơn tức giận đến toàn thân phát run, ai không có thở thiếu thời đợi hắn hiện tại cũng hơn 120 tuổi, còn bị người ta tính tới hơn 100 năm trước sai. Trước mặt nhiều người như vậy, bóc hắn ngắn, thật coi hắn là bu nở nà nở a đánh Lư Duyệt, có thể trách hắn sao? Nếu không phải quan tâm nàng, hắn mới lười nhác động một đầu ngón tay đâu. Được rồi, hắn phế tim ba lực làm việc, kết quả, biến thành hắn gây chuyện, còn có thiên lý hay không? Cẩn Sơn trong nhà, hô hô thở mạnh, trong lòng đem tu ma mắng một lần lại một lần, về phần đem hắn thai nạn xấu hổ, như vậy tuyên truyền sao? Cẩn Sơn, ngươi con rùa đen rút đầu, ngày thường làm ra vẻ đạo mạo dạng, giả bộ cùng cái gì, ta nhô va hó không phải liền là cùng ta không hợp nhau sao? Hướng Lư Duyệt động thủ, ngươi chờ, chờ ta sư phụ đi ra, không đem ngươi treo đánh, ta liền sư huynh Lư Duyệt mang mang ngăn trở, nói thêm gì đi nữa, có khả năng đem hắn chính mình hãm đến bên trong. Nàng cũng không tin tưởng, vị kia tên điên sư phụ, lại bởi vì nàng, đem khí tật sư bá đệ tử đắc ý cho treo đánh. Ám câm thanh âm, lập tức để Tần Thiên câm miệng, lấy ra đan bình, lấp một viên xanh biếc đan dược cho nàng, thanh âm rất không cao hứng. Cuống họng đau ngày thường chơi ta không phải rất bản lãnh sao? Biết rõ bị đánh, không biết chạy a, có cái gì không hiểu, chứ ta, còn có chư vị sư bá đâu, khỏi phải hiếm có hắn Cẩn Sơn một bài giảng.